Thế giới hoàn mỹ tập 19. Lúc bây giờ nhóc tìm mở miệng liền đòi bảo thuật trấn tộc của một bộ tộc, tự nhiên là khiến mặt mọi người lập tức đen lại. Ai có thể đáp ứng được việc này? Ai ai cũng vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ây da, xem ra hai người các ngươi chẳng có giá trị gì mà, ta còn tưởng là bắt được hai con cá lớn nữa chứ. Nhóc thì thở dài một tiếng, cúi người xuống và nhìn hai tên đang nằm ở dưới chân, vẻ mặt rất u oán. Loại vẻ mặt này, loại lời nói này khiến cho mọi người nhìn nhau dở khóc dở cười, mà hai đại nhân vật ở dưới chân nó lại suýt nữa tức bể cả phổi, cảm thấy rất là nhục nhã. Tiếp theo đó, nhóc tỷ làm việc thành thạo, vô cùng nhanh nhẹn, bắt đầu ở lục lọi hai tên từ trên xuống dưới để mà cướp đoạt đồ vật. Những động tác này khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Sao mà lại thành thạo thế nhỉ? Suốt cuộc thì ai là khổ chủ đây? Ai là kẻ bị hại đây? Nhìn kiểu gì cũng vẫn là thằng nhóc này đang cướp của người ta. Hai tên đó tức tới run rẩy. Bọn hắn có thân phận cao quý nhường nào? Bình thường ai dám bất kính chứ? Hiện tại không ngờ bị một kẻ khác bóc lột cướp đoạt. Một tên trong số đó phun ra máu tươi, tức quá mà ngất đi. Các người nghèo quá đi, sao đi ra bên ngoài mà lại không mang bảo cụ chứ? Nên cả tình bích đại gia cũng không mang nhiều một chút. Nhóc tỷ nói thầm. Ở xa xa, mọi người choáng váng. Bảo cụ có thể hiện ra ở trong hư thần giới, tuyệt đối là rất khó lường. Ai rảnh rỗi mà xách theo, vạn nhân sơ suất thì phải làm sao? Nếu mất bảo cụ ở trong hư thần giới, thì ngang với việc mất đi hồn phách tình luyện của bảo cụ ở trong thế giới hiện thực, uy lực sẽ giảm mạnh, về lâu về dài còn sẽ biến thành vật phàm. Ở phía không xa, tình bích đại gia mặt biến thành màu đen, tại sao lại triệt để đánh đồng ông ta với tình bích? Lẽ nào trong mắt cái thằng nhóc tỳ này, thì giữa mình và cái thứ hình khối lấp lánh đó có một dấu bằng ư? Cháu trai, một vừa hai phải thôi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lên tiếng, trên đầu có khí xanh nổi lên, hóa thành bông hoa đại đạo lấp kín vòm trời, lượn lờ chấm chớp đáng sợ kèm theo tiếng ầm vang. Hai tên còn lại cũng ánh mắt lạnh lẽo, ngoài cơ thể nổi lên phủ văn khiến tiền điện này đều đang run rẩy, giống như hai con thái cổ di chủng mạnh mẽ đang đứng ở đó. Còn tại phía sau ba người bọn hắn, đám con cháu gia tộc đó sớm đã mất kiên nhẫn rồi, rất muốn cùng nhau ra tay để nhanh chóng bắt lại tiểu tử đáng hận này. Chẳng lẽ ta còn sợ các người sao? Không đưa cho ta một bảo thuật thì đừng có mơ đường gửi đi. Nhóc tì cất tiếng nói. Bắt nó lại. Tên trung điền dẫn đầu nói. Hắn há mồm phun ra một mảnh ánh sáng xanh mênh mông, giống như lửa mà cũng giống như điện. Ánh sáng ép về phía của nhóc tì, muốn triệt tiêu uy lực của cái bảo phiến màu đỏ trong tay nó. Xong, nên khi mọi người giật mình chính là, thằng nhóc đó trực tiếp hóa 18 cái thần vũ thành dài còn bằng bàn tay rồi cất vào trong ngực, sau đó nâng lên hai tên ở dưới chân để mà dùng làm binh khí, của tay giết về phía của đám người này. Cẩn thận! Cả đám người sợ đám chuột vỡ đồ. Thằng nhóc chết tiệt này quá độc địa, vùng hai đại nhân vật giống như cối xay gió, mạnh mẽ chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, biến hóa thất thường, cứ phải gọi là trôi chảy. Tức chết ta mà! Phụt một tiếng, tên còn lại cũng phun ra một bụng máu rồi ngất đi. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Mặc sắc nhóc tỷ ra tấn cái gì, dùng bọn hắn làm binh khí sao? Đừng quan tâm nhiều nữa, nếu thật sự bị thương thì để cho bọn hắn ở trong thế giới hiện thực nghỉ ngơi mấy tháng đi. Ba tên trung điên dẫn đầu nói ra, tất cả đều bộc phát ra hơi thở khiếp người. Giết! Cả đám người xông tới, bảo thuật lấp lóe phủ văn đan sen, nơi đây biến thành biển hào quang vô tận. Phập! Cánh tay của đại nhân vật trong tay trái của nhóc tỳ bị một tia chớp đánh gãy, máu tươi đầm đìa, khiến tên kiện đau quá phải tỉnh lại, giống giận liên tục. Tộc lão! Ta không phải cố ý, xin hãy bao dung. Cả đám người đều hơi nhút nhát, không thể hành động tùy tiện. Nhóc tỷ không quan tâm, to đại khai sát giới, quét ngang phía trước. Cơ thể hai tên ở trong tay nhóc tỷ cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn, đánh cho bọn người này tán loạn, tay cụt chân đứt bay tung tóe, máu tươi phun ra đầm đìa. Chỉ cần đại chiến, chỉ cần liều mạng, thì nhất định sẽ rất đẫm máu. Rất nhanh trên mặt đất xuất hiện một đống người, đều là chiến lợi phẩm của nhóc tỷ. Nó ném tất cả những tên cụt tay cụt chân lại, mất đi năng lực hành động vào cùng một chỗ. Còn về phần hai tên ở trong tay của nó, thì lúc này chỉ còn lại một nửa cơ thể, kêu thảm điên hồi. Nếu còn tra tấn nữa, thì chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng bị nhóc tỳ ném luôn vào trong đống người kia. Ở đó giống như một đống xác chết, mặc dù người vẫn còn sống, nhưng máu tươi chảy dài, tụ thành một con sông nhỏ, cảnh tượng hơi dọa người một chút,

rồi khẽ vẫy một cái, lôi quang lấp lánh, lửa đỏ ngập trời bao phủ cả đám người ở cánh đông. Thật mạnh đấy, đây đúng là chí bảo mà, nếu có thể lấy được bản thể của Xích Vũ ở trong hiện thực thì càng tốt. Trước mặt nhóc tỷ đều là sao nhỏ. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nhóc con, bọn ta không chọc ngươi, vì sao lại tấn công bọn ta? Cánh đồng, đám người đó rống giận, tất cả đều thét to, lôi điện nổ vang, lửa đỏ ngập trời, bọn chúng gặp phải đòn tấn công kinh khủng nhất. Uy lực của cái bảo cụ này rất là mạnh mẽ, sở hữu thiên uy có mà chống đối. Đừng tưởng rằng các người chưa ra tay thì ta không biết, các người sớm đã nhắm vào ta rồi. Nếu không phải đám người này đột nhiên phát động, thì các ngươi cũng đã ra tay. Nhóc tỳ cất tiếng nói, nó không chế bảo phiến, ánh sáng đỏ lấp lánh đốt cho đám người này thành trọng thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, không bị biến thành tro bụi. Có mấy tên đặc biệt mạnh mẽ muốn bỏ chạy, nhưng bảo phiến ở trong tay nhóc tỳ vẫy một cái, thật đúng là thần uy ngập trời. Thêm nữa, nó còn sử dụng bảo thuật, ở đây có phủ văn lấp lóe, thần âm ù ù giống như khai thiên. Cuối cùng đám người này bị trấn áp hết thảy, lại một đống người nữa xuất hiện. Nhóc tỳ lại ra tay, vậy bảo phiến về phía một hướng khác, khói bụi mịt mù, huyệt vụ bốc hơi, chớp giật sấm vang, lại là một địa phương nữa bị lửa đỏ bao phủ. Người làm gì? Mấy tên đó rống giận. Cướp chứ còn làm gì? Nhóc tỳ cất tiếng trả lời. Sằng bậy, người biết mình đang chọc vào ai không? Vô duyên vô cớ tấn công bọn ta, dù người có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Đám người này nổi giận. Các người không phải cũng đang nhằm vào ta sao? Muốn đoạt đi bảo cốt của ta, hại tính mạng của ta. Hiện tại ta quyết định cướp của các người trước. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Đại chiến bùng nổ, đám người này mặc dù rất mạnh, nhưng tại bản huyết cảnh thì ở sở thủy địa này thật sự không ai có thể chống lại nhóc tỳ. Cho dù là đông người cũng vô dụng, bảo phiến trong tay nó quá lợi hại. Cuối cùng tổng cộng có nhân mã 4 phương đại bại, tất cả đều xuất thân từ tộc lớn. Hiện trường xuất hiện 4 ngọn núi lớn, làm cho người ta đứng xem đều ngẩn người. Trời ơi, tin tức bùng nổ, một thằng bé trừng trị 4 bộ tộc lớn. Sau khi mọi người tỉnh ngộ đều sôi nổi kinh hô. Nhóc tỳ mắt tỏa sáng rực, nó nói, để tộc nhân của các người mang bảo thuật hoặc bảo cụ tới chuộc người, ta rất dễ dàng nói chuyện. Chỉ cần bảo thuật đủ tốt, bảo cụ đủ đẹp thì ta có thể đuổi đi. Mọi người hết hồn, thằng bé này quả thần có khẩu vị ghê gớm. Đây là muốn tọa trấn sơ thủy địa và đối chọi với 4 tộc lớn sao? Trùy Thúc, Điểu Gia, Tình Bích Đại Gia, mấy người tìm được ngọn núi đó chưa? Không phải chỉ bật một cái nhảy lên đỉnh hay sao? Cháu đi phá cái kỷ lục đó trước. Nhóc tỳ hét với mấy người còn lại. Mấy người này vừa nghe vậy liền lồng tóc dựng ngược. Ông tổ nhỏ này thật sự không phải người bình thường. Một mình đánh cho cao thủ 4 tộc lớn nằm đò đất còn chưa xong chuyện sao? Tại sao còn muốn hành hạ bọn mình nữa? Đúng lúc này, có một tấm bia đá nổi lên. Ở trên xuất hiện một hàng chữ, ánh sáng sáng chói lóe mắt lên, vô cùng sáng lạ. Đây có thiền lý nữa không? Nó lại lập kỷ lục nữa rồi. Cướp giỏi nhất. Mọi người đứng hình, sau đó liền bùng nổ. Trên bia xuất hiện chữ viết. Một mình nhóc tỳ ở trong thời gian ngắn nhất cướp 563 người. Ở sơ thủy địa, lập nên kỷ lục cướp giỏi nhất. Cả đám người đều hoa mắt. Vậy cũng được sao? Hình như việc này chẳng vinh quang là mấy mà. Bia đá lấp lánh, nhắc nhóc tỳ bổ sung. Nó vùng tay vẽ vẽ, để lại 8 chữ. Anh mình thần vũ, quang minh chính đại. Cùng lúc này, tất cả mọi người ở khắp nơi trong hư thần giới đều nhìn thấy cái kỷ lục vừa mới xuất hiện này. Đầu đầu cũng ồ lên một mảnh. Có nhầm không vậy? Tại sao lại là tiểu tử này chứ? Đây là thể loại kỷ lục gì vậy? Cướp giỏi nhất, anh minh thần vũ, quang minh chính đại ư? Ta có phải là mất trí rồi không? Tiểu tử này chui ra từ đâu thế? Đến cướp cũng biến thành quang minh chính đại rồi. Suốt cuộc hắn lại làm ra việc nhân thần cộng phẫn gì? Bằng thiên địa này trở nên ồn ào, rất nhiều người khó hiểu, vừa chửi vừa sai người đi dò la tin tức. Một người cướp hơn 500 người, còn muốn dọa dẫm vờ vét 4 tộc lớn, quả nhiên là nhân thần cộng phẫn mà. Thằng nhóc này chui ra từ đâu vậy? Nó muốn nghịch thiên sao? Cả hư thần giới đều ổ lên, gây nên sóng to gió lớn, kể cả những người ở động thiên tầng cao cũng muốn xuống sơ thủy địa xem sao. Rốt cuộc thì thằng nhóc này là thể loại gì? Tại sao luôn lập kỷ lục không vẻ vang này? Sơ thủy địa vô cùng náo nhiệt, người tới kẻ đi. Tảng đá xanh lớn khảm phủ cốt đó có đường kính 1 trượng, thỉnh thoảng lại xuất hiện hào quang, xây dựng nên thông đạo mới. Hết đám người này đến đám người khác đi ra. Nhóc siêu quậy đó đang ở đâu? Để bọn ta xem rốt cuộc có phải 3 đầu 6 tay hay không? mà trong một ngày lại có thể liên tiếp lập kỷ lục. Thằng nhóc này thật sự là nhân thần cộng phẫn, nhưng ta cũng vẫn chờ mong xem là nó làm sao mà vơ vét được bốn đại tộc đây. Thông đạo màu vàng óng ánh, tù sĩ kết đội kết bè từ trong đi ra. Những người này đều là cường giả đi xuống từ động thiên tầng cao. Sau khi đọc được tin tức trên bìa kỷ lục của hư thần giới, bọn hắn liền đi xuống xem náo nhiệt. Đạo huynh, đã đâu không gặp, gần đây người tu hành ở chỗ nào thế? Ta đang tu hành ở trong phiêu biểu động thiên, tới đó mà đã từ biệt được 10 năm. Tương Hải đạo hữu đã đi trước rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi, là được tụ tập một chút nhé. Sơ thủy địa, trên tảng đá xanh lớn đó, thông đạo màu vàng thỉnh thoảng đã xuất hiện. Người tới đây có từ già tới trẻ, càng có mấy cụ răng tóc đã rụng hết. Nhưng khi gặp nhau rất là thổn thức. Có thể thấy sơ thủy địa đã hấp dẫn bao nhiêu người, hôm nay phải náo nhiệt gấp 10 lần bình thường. Ngoài giới hỗn loạn, những nhóc tì lại ngồi nâng cằm trên một tảng đá lớn, mà nó còn không thèm chớp đến một cái nào, rất là phòng ngã. Nó nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm của mình, ánh mắt cứ phải gọi là nóng bỏng, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Đông ở phía đông có thể đổi một cái bảo cụ, đông ở phía nam phải đổi một loại bảo thuật mới được, đông ở phía bắc thì... Cái gọi là đống đấy chính là hơn 100 tên cường giả. Nhất là trong số đó còn có người bề trên thân phận hiền hách, địa vị cực cao. Kết quả hiện tại lại sắp thành rào cải trắng, bị nó dùng từ đống để mà tính. Mọi người đều không biết nên khóc hay nên cười. Nhóc siêu quậy này cũng quá kỳ khoa rồi. Việc này khiến cho cường giả bốn đại tộc sao chịu nổi, chắc là sắp tức nổ phổi đến nơi rồi. Trên sự thật thì đúng là như vậy. Cường giả bị bắt của bốn tộc, tổng cộng có 563 người, bị chất thành bốn ngọn núi. Tất cả đều bị trọng thương, hành động bất tiện. Hiện tại bị một thằng nhóc dùng từ đống để tính toán. Những tên này đã sắp tức lệch cả mũi rồi. Còn có thiên lý nữa hay không đây? Không ngờ mình lại bị vùi dập thề thảm đến như vậy. Trong bốn ngọn núi người đó, có mấy đại nhân vật bị Tôn Sùng bình thường hôm vừa gọi gió, tát đầu thành binh, bệ nghệ một vương. Thế nhưng hiện tại cũng vẫn bị ném ở trong đống người, chịu khổ như vậy. Cái loại nhục nhã này khiến bọn hắn áp sức mà nghẹn đến chết rồi. Đúng là nhục mà. Một ông già thở khí thô, tức tới đau gan. Ông ta trừng mắt nhìn nhóc siêu quậy, đang nâng cằm ngồi trên tảng đá lớn mà trông coi tài sản của mình đó. Phù! Một tên trung điền đang vận khí dùng sức cắn răng. Ở trong thế giới hiện thực, lần nào hắn xuất hành cũng cần rất nhiều sinh linh cùng nghênh đón. Hiện tại lại đang tới mức thân thể run lên bần bật. Hai người các người làm sao thế? Phải cố chịu đấy. Bảo cụ và bảo thuần của ta còn hy vọng dùng các người để đổi cơ mà. Nhất định phải chịu đựng. Nhóc tì vẻ mặt lo lắng, sợ bọn hắn chết mất. Nhưng loại lo lắng này xuất hiện ở trên mặt nhóc tì thực sự khiến mấy đống người này hận không thể bật dậy mà cắn chết đó. Thật tức chết người ta mà. Thằng nhóc này quả là khác người. Mấy ông lão tuổi cao đường xa tới đây xem náo nhiệt cũng chỉ có thể cảm khái như vậy thôi. Có rất nhiều người không phục. Thằng ranh con này một ngày lập liên tục hai kỷ lục, hơn nữa còn không vinh quang, không đủ tiêu chuẩn như vậy. Bọn hắn nhịn không được mà ra tay với nó. Bịch một tiếng, kết quả nhóc tỷ truyền ra trị loại người này. Nhất thời phù văn ngập trời, hy quang bày búa, chiến hết trận này tới trận khác. Kết quả lại có một đám người nữa ngã vật ra đất. Cả người thoạt nhìn chẳng giống cá lớn gì cả. Thôi thôi thôi, không đun lên một đống mới nữa. Làm các người ném vào bốn cái đống này đi, coi như thêm người vậy. Nếu gia tộc bọn hắn tới chuộc người, thì các ngươi sẽ được thả cùng bọn hắn. Nhóc tì lẩm bẩm các tiếng nói. Đám người này khóc không ra nước mắt rồi. Mình không ngờ đến tư cách để biến thành đống cũng không có, chỉ có thể coi là thêm vào. Thằng nhóc chết tiệt này quá khuyết đức rồi. Nói chuyện tại sao lại cay độc tên như vậy chứ? Tự nhiên có cao thủ ở đây, nhưng mà bọn hắn không có dễ dàng động thủ. Ai ai cũng ánh mắt lạnh lùng, yên lặng quan sát. Âm một tiếng, đột nhiên tiếng vang như hồng thủy vỡ đê truyền tới. Bốn khối phủ cốt xuất hiện, chỉ chít phủ vạn đan sen và hóa thành một cái đá chắn màu xanh giảm nhóc tì ở phía trong. Người của tứ đại gia tộc đã tới rồi, không biết thuộc về gia tộc nào. Vừa ra tay liền bá đạo và ác liệt như vậy, không cần lại sử dụng bốn khối kỳ cốt để bố trí một tòa pháp trận giảm nhóc tì lại. Khí phách thật là lớn, bốn khối bảo cốt này rất bất phàm và thần bí. Thoáng cái liền sử dụng mấy khối, đây không phải là việc mà gia tộc bình thường có chịu được. Một đồng lão đã rụng hết răng lên tiếng. Ông ấy dường như đã nhìn ra điều gì đó, lại nhanh chóng bổ sung nói. Ồ, không đúng, đây là hư ảnh do bảo cụ hiện hóa chứ không phải là chân thực hiện hóa. Xem ra bọn họ mất đi Xích Vũ, sợ bảo vật trấn tộc này cũng bị thất lạc ở trong hư thần giới nên đã cẩn thận hơn rồi. Bảo vật này chỉ có thể dùng một lần. Nhóc tỷ ánh mắt trong veo, vẻ mặt trịnh trọng, nó không dám khinh thường, xoẹt một cái. Bảo phiến màu đỏ trong tay lưu chuyển, ánh sáng đỏ bồng lùng. Hơn nữa còn giống như là có khí hỗn độn đang lưu chuyển, phát ra sóng chấn động khiến người ta kinh hãi. Giao bảo phiến và lập tức thả người, nếu không người sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này. Hào quang màu lam mông lung khuếch tán, khóa lại mảnh thiên địa này. Bốn khối bảo cốt làm cố định hư không, bốn cường giả đó phân biệt đứng ở bốn phương mà sắp sửa ra tay. Cầm bảo cụ tới đổi đi, bốn miếng cốt này rất tốt, đáng tiếc chỉ là hư ảo, ta muốn đồ thật cơ. Nhóc tỳ cất tiếng nói, khẩu khí thật đạn lớn, giết nó cho ta. Một tên gào to. Bốn tên này đều là đàn ông trung niên, trẻ trung khỏe mạnh, đều đang trong vùng trạng thái cường thịnh nhất. Phủ văn xoay tròn một cái, tiên điện điền cuộn trào như gió sấm. Tiên chấp màu lam bay lượn rồi biến thành sóng biển dông về phía nhóc tỷ. Tiếng ầm ầm điếc tai như thiên quân vạn mã đang phi nhanh. Nhóc tỷ vậy bảo phiến trong tay, ánh sáng đỏ như biển cuộn trào mãnh liệt kèm theo tiếng sấm sét, uy năng rất lớn, cả thiên địa đều sắp biến thành đỏ thẫm. Hai bảo cụ đụng nhau, pha trà thần quang hai màu lam và đỏ dâng lên sóng biển gập trời, cuốn chiếu mảnh thiên địa này. Chúng giống như là hai ngọn núi lửa đang phun trào, núi cao sụp đổ, run lên kịch liệt. Có rất nhiều người đứng không vững, cho dù đứng xa, rất là nhiều, cũng bị chấn động, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Mọi người kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Loại sức tấn công này quá mạnh, ở đây đã hình thành một cơn bão đáng sợ. Ánh sáng đỏ và lam cùng lên, biến thành biển thần lực. Đây là cuộc va chạm của bảo cụ, là trí bảo đang đối kháng lẫn nhau, nên càng thêm mạnh mẽ. Giống như hai con thái cổ di trùng sống lại và gây ra một hồi đại chiến kinh thế ở chỗ này. Trận đại chiến này rất kịch liệt, khiến cho thập phương nhìn chăm chú. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám nói nhiều. Ai ai cũng đang khẩn trương quan sát. Cứu người! Có người ra lệnh, đã tạm thời vây khốn được nhóc tỳ, nên bọn hắn liền phái ra nhân mã, muốn đi giải cứu các cường giả bị bắt. Phá cho ta! Nhóc tỳ thét lên, lòng bàn tay lóe hào quang. Xuất hiện một khối bảo cốt trắng óng ánh. Đây chính là khối bảo cốt được đào xuống từ trên tảng đá xanh làm vật dẫn của thông đạo hư thần giới. Nó đã nghiên cứu rất lâu, đại thể biết được tác dụng của khối cốt này. Còn với khối lại có thể xây lên thông đạo hư thần giới, đơn độc sử dụng thì lại có tác dụng quấy rối không gian. Quả nhiên, vào một khắc này thì phụ văn đại trận do đối phương bố trí liền trở nên không ổn định. Ánh sáng màu lam mông lung đó bắt đầu sụp đổ rồi sau đó nổ tung. Bảo viên màu đỏ trong tay phải của nhóc tỳ quạt mạnh một cái. Ánh sáng màu đỏ như dung nham phun trào, mênh bồng vô biên. Một góc cổ trận bị sụp đổ, lập tức giải thể, gặp phải đòn tấn công đáng sợ nhất. Nó thoát khốn ra ngoài, được thế không thả người, dùng sức vẫy bảo viên ép cho một tên trong số tứ đại cao thủ lên trời không đối, xuống đất không đường. Xoẹt một tiếng, hào quang đỏ thẫm lướt qua, một cánh tay của tên đó bị đốt thành tro bụi. Tộc này thiệt thòi to rồi. Bảo viên màu đỏ quý giá vô cùng, tuyệt đối là chí bảo do thái cổ di chủng để lại. Khó trách bọn hắn sẽ nổi giận, sử dụng đại trận tới vây khốn đời đây để nhanh chóng đoạt về. Ồ, khối ruột trắng óng ánh trong tay thằng nhóc kia cũng cực kỳ kinh người đấy. Không hổ là bảo vật xây dựng thông đạo hư thần giới. Có rất nhiều người đã chú ý tới khối cốt này. Mà mọi người cũng đã biết vì sao tứ đại gia tộc lại hưng sư động chúng đến như vậy. Bọn hắn muốn cướp đoạt khối bảo cốt này. Hóa ra, nó có rất nhiều diệu dụng, cực kỳ hiếm thấy và quý giá. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta, các người phải cầm đồ tới đổi đi. Nhóc tỳ lại ra tay, nó vẫy quạt một cái, đám người đang xông tới cứu viện, liền bị trọng thương. Ánh sáng đỏ lướt qua, những tên đó ngã nhào xuống đất, không thể đứng dậy được. Giết! Bốn cường giả đó lại tụ tập lại, một lần nữa lập cổ trận. Bốn khối bảo cốt phát sáng ép về phía trước. Lần này thuần túy là muốn tiêu diệt, chứ không phải là vây khốn nữa. Dù nhóc tỷ muốn lấy khối cốt đó để quấy rối hư không cũng vô dụng, song nó cũng không sợ hãi gì. Ở đây không thể vượt qua bàn huyết cảnh, nó chẳng sợ bất cứ ai cả. Ầm một tiếng, tiền điện nổ vang, cốt sải bạc chuyển động, bảo viên đỏ đánh ra. Thạch Hạo xông về phía trước để chọi cứng tứ đại cao thủ. Cuối cùng nó bị đánh trúng, nhưng cơ thể lại không hề hấn gì cả. Phù văn lóe lên rồi tắt, đối phương lại bất động. Tất cả đều như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài. Nó chọi cứng được bảo cụ sao? Rốt cuộc nó đã dùng thần công gì hộ thể mà lợi hại như vậy? Nếu không chẳng lẽ cơ thể của nó có thể sánh với Toan Ngây hay sao? Mọi người chợt kinh hô. Song phương đều bị bảo cụ đánh trúng, nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn. Nhóc tí không bị thương tới căn cơ, mà bốn tên kia lại còn hai tên trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết quang, biến mất khỏi nơi này. Còn có hai tên bị trọng thương, một tên mất đi năng lực hành động, một tên ôm theo bốn khối bảo cốt, mượn sức mạnh của cổ trận mà bỏ chạy như bay. Cuộc chiến kết thúc, trong một ngọn núi người lại có thêm bởi mấy tên. Ngoài chuyện này ra thì không còn thay đổi gì nữa. Nhóc tỷ bình yên vô sự. Nhóc diều quậy này thật là mạnh đấy. Mọi người hít ngược hơi lạnh, đây chính là chiến tích chân thực, không có chút hơi nước nào. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Nếu nói ban đầu còn cảm thấy thằng nhóc này không tốt lành gì, chỉ dựa vào thủ đoạn để lập nên kỷ lục không vinh quang, như vậy hiện tại lại phải triệt để thay đổi quan niệm. Đây tuyệt đối là một thằng nhóc có tài năng ngút trời. Từ lúc bắt đầu khai chiến tới bây giờ, nó đã thể hiện ra phong thái vô địch của bản huyết cảnh. Ngày hôm nay, không ngừng có cao thủ tới đây khiêu chiến nhóc tỷ. Tới cuối cùng, không chỉ có người của tứ đại gia tộc nữa, mà còn có rất nhiều cường giả chân chính. Không thiếu nhân vật vượt qua động tiền cảnh, tới đại chiến nhóc tỷ. Có xuất phát từ trí tò mò, có xuất phát từ việc không tin, nên ai cũng muốn tranh phòng với nó. Kết quả không hề có gì bất ngờ, tất cả đều đại bại. Thậm chí còn có một vài tiền bối, danh túc và thủ lĩnh bộ tộc. Cho dù không ai tiết lộ thân phận, nhưng cũng có một ít người vẫn có thể nhìn ra khí độ và uy thế của bọn hắn, tuyệt đối là bá chủ một phương. Mạnh quá rồi. Mọi người chợt kinh hãi, vô cùng chấn động. Họ cảm thấy mình đang tận mắt chứng kiến một thiên tài quật khởi. Nhóc tỷ đã gây thù chuốc oán với bốn đại tộc, đánh bại tất cả cao thủ của bọn hắn. Cuối cùng còn có phát ra một thông điệp, nếu như còn không tới chuộc người thì nó chuẩn bị giết hết. Người của tứ đại tộc không có thể ngồi yên được nữa. Những người này nếu chết đi thì bọn hắn liền không còn người thủ hộ ở động thiên tầng cao nữa. Tới lúc đó sẽ tổn thất rất lớn. Cuối cùng bảo thuật không thể giao ra, bảo cụ cũng không thể giao để đổi người. Bốn đại tộc mỗi tộc đưa tới một cái bình ngọc, ở trong đó có chân huyết của hùng thú. Bốn cái bình ngọc nhìn thì rất là nhỏ, nhưng vào tay lại rất nặng. Ở trong bình là bảo huyết có màu sắc khác nhau, cực kỳ quý giá. Sức mạnh của huyết mạch gần như là giống với thái cổ di chủng, giá trị liên thành. Mọi người đều ngẩn ra, nhóc diều quậy này đã vơ vét thành công rồi sao? Không ngờ lại khiến bốn bộ tộc lớn mà cúi đầu rồi. Thật khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và mê tít mắt. Thật sự vơ vét thành công rồi ư? Vậy là người không biết rồi, nhưng bộ tộc lớn này đều đã giành được động tiền thuộc về mình ở hư thần giới. Người biết bốn cái bình bảo huyết đó là từ đâu ra không? Đều đã kiếm được ở trong động thiên cả đấy. Mấy trăm người này nếu chết đi, thì trong mấy tháng sắp tới sẽ không có ai bảo vệ bảo địa, chắc chắn đổi chủ đấy. Nhân phá của bốn tộc chán nản bỏ đi, hừng sư động chúng mà đến, rốt cuộc lại thảm bại mà về. Thực sự là vô cùng thê thảm mà. Đã bị người ta trấn áp, lại còn phải dùng bảo huyết tới chuộc người, quả thực là ức chế vô cùng. Nhóc tỷ đứng đằng sau vẫy vẫy tay, hơi có chút không nỡ nói. Chờ ta nha, sau khi rời khỏi sơ thủy địa, ta sẽ tới lĩnh vực động thiên cảnh tìm các người ổn chuyện đấy. Có không ít người đảo đảo, suýt nữa ngã nhào ra đất. Mà cũng có rất nhiều người quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nghiến răng nói, bọn này chờ. Nhóc tỷ nhét bốn bình bảo huyết vào trong ngực, trong lòng vui sướng cực kỳ. Nó đã tìm hiểu rõ diệu dụng của bảo huyết, nếu uống vào có thể cường tráng sức mạnh tinh thần. Sau khi quay lại thế giới hiện thực, còn có thể tầm bổ thêm một bước nữa, từ tinh thần tới thể xác. Cái gì? Thằng oát đó đã vơ vét được bốn đại tộc rồi ư? Người đừng nói đùa đấy hả? Bốn bộ tộc đó tất cả đều là loại độc ác, không ngờ đại đại bại bởi sơ thủy địa. Không ai có thể chống lại thằng nhóc đó sao? Thằng nhóc này thật là khó lường mà, khiến bốn tộc đều phải cúi đầu đấy. Tin tức truyền ra, tứ phương chấn động. Trong các tộc, các động thiên phúc địa ở tầng cao hơn, có không ít cường giả đều giật mình kinh hãi, cảm thấy có chút khó tin. Sơ thủy địa, người vẫn còn chưa tản đi. Trùy thúc, điều ra, tình bách đại gia. Mấy người đã tìm được ngọn núi đó chưa? Cháu muốn đi phá kỷ lục. Nhóc tì cất tiếng nói. Cái gì? Thằng nhóc này muốn phá kỷ lục à? Có chuyện gì thế? Cường giả còn chưa bỏ đi đều cả kinh, không dám khinh thường thằng nhóc này. Một mình nhóc tì đánh bại bốn đại tộc và vừa vét thành công. Nó đã được rất nhiều người coi trọng. Lời nói của nó thoáng cái đã có sức nặng. Tìm được rồi. Cách đây có mấy dặm thôi. Thành nghị đã để lại một kỷ lục đáng sợ cho tới nay chưa ai có thể phá được. Tình Bệnh Đại Gia cất tiếng đáp. Cái gì? Kỷ lục của Thạch Nghị à? Nơi đây thoáng cái liền bùng nổ. Hai chữ Thạch Nghị giống như có một loại ma lực khiến mọi người ở đây đều sục sôi. Đó là một thiếu niên giống như là thần. Đơn giản đã không thể vượt qua. Trên con đường của hắn đi qua đã để lại rất nhiều truyền thuyết. Bất kể là tại Thạch Quốc trong hiện thực hay là tại hư thần giới, danh tiếng của Thạch Nghị đều như là mặt trời ban trưa, óng ánh vô cùng. Nhắc tới hắn không ai không run sợ mà. Từ lúc hắn xuất thế cho tới nay, chưa từng thất bại, chiến tích huy hoàng như thần linh hàng thế. Trong lứa tuổi này, không có mấy người có thể so sánh với hắn. Hắn vượt xa cùng lứa thực sự là quá mạnh mà. Có rất nhiều người đều cảm thán, cái tên này vốn đã đại biểu cho cực cảnh, khó có người vượt qua được. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng lại đã đủ để ngạo thế mà đi. Hắn vừa sinh ra nên sở hữu trùng đồng, đây là đặc trưng của thánh nhân thần nhân thượng cổ, nhất định sẽ vô địch dường thế. Sinh cùng thời với bọn hắn là một nỗi buồn lớn nhất của nhiều người đồng lứa. Mà những năm gần đây, có tin đồn rằng Chí Tôn đã trời sinh ra, sở hữu Chí Tôn cốt vô địch. Cái gì? Mọi người đều khiếp sợ. Từ chất như vậy, tương lai nhất định sẽ vô địch, không ai có thể tranh phong. Có rất nhiều ông lão rằng đã rụng hết đều than thở như vậy. Đúng rồi, thằng nhóc này muốn đi phá kỷ lục của Thạch Nghị sao? Mọi người bỗng nhớ ra, tất cả đều đổ vẻ kinh dị. Không phải chứ, hai năm nay còn có ai dám không tự lượng sức. Có rất nhiều thiên tài không phục mà đi phá kỷ lục ấy. Kết quả đều thất bại mà về, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng. Mọi người đều giật mình, đổ vẻ khác thường, mà nhìn về phía nhóc tì, nhưng nó lại rất bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương nào, mà còn khá là hở hững, giống như là muốn đi làm một việc không thể bình thường hơn. Có rất nhiều thiên tài đều đã chịu thua, vô luận là trong hiện thực hay ở hư thần giới, tranh phong với Thạch Nghị chỉ có kết cục buồn bã mà thôi. Những người đó đều là thiên tài kinh thế, nhưng nghe nói bọn hắn rốt cuộc phát hiện chênh lệch với Thạch Nghị căn bản đã không thể đong đếm. Một khắc này, một vài người tâm địa tốt khuyên giải nhau tỷ, nói nó đừng đi thử phá kỷ lục của Thạch Nghị nữa. Điều đó gần như là không thể thành công, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Kỷ lục của cậu ta rất khó phá sao? Ta đang định bắt đầu phá từng cái một đây. Nhóc tì không để ý mà nói ra. Mọi người ngẩn ra, cảm thấy nó lại hơi giống một thằng khờ rồi. Cháu à, nếu người đã muốn thử thì cứ đi đi. Người còn nhỏ, thất bại một hai lần cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nó sẽ kích thích người nỗ lực hơn đấy. Có một ông lão lại nói như vậy. Ta đi phá kỷ lục, đạp đổ tất cả rồi làm lại. Nhóc tì nhỏ giọng nói, rất bất mãn với lời nói của họ, thể hiện ra tính tình thật của nó. Vậy cũng được, chúng ta sẽ đi xem và chờ đợi kỳ tích. Có người giống lên. Cứ như vậy thì một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi về phía vùng núi xa xa. Rất nhanh sau đó, tin tức liền truyền đi xa xa, các nơi đều náo động. Không ngờ lại có người muốn đi phá kỷ lục của Thạch Nghị. Việc này cần phải tự tin và mạnh mẽ tới mức nào cơ chứ? Tin tức này có thể tin được không đây? Là thật sao? Trong động thiên tầng cao có rất nhiều người chấn động, tuyệt đối có thể tin được. Rốt cuộc là người nào mà lại tự phụ như vậy? Đại học thật sự có một người tư chất kinh thế sắp tái hiện hay sao? Có rất nhiều bảo địa, dù là tiền bối danh túc hay là tộc chủ các tộc đều bị kinh động, rất là quan tâm đấy. Người này chắc chắn hẳn là các người đã nghe từng được rồi, chính là nhóc diều quậy hôm nay vừa gây nên sóng to gió lớn đó. Cái gì? Lại là nó à? Thật ra nhân thần cộng phẫn mà. Không sai không sai, nhân thần cộng phẫn chính là nó đấy. Trong các động thiên tầng cao, mọi người líu lưỡi. Đi, lần này nhất định phải xem một phen. Có rất nhiều người xúc động, bởi vì chỉ cần phá được kỷ lục của Thạch Nghị, liền sẽ danh động thiên hạ. Mọi người sau khi nghe xong liền khó mà giữ bình tĩnh nữa. Chúng ta cũng muốn đi, xem nó rốt cuộc có thể phá kỷ lục của Thạch Nghị hay không. Không sai, bọn ta cũng phải đi. Ngày hôm nay, hư thần giới chấn động thật mạnh. Việc nhóc tìm muốn phá kỷ lục của Thạch Nghị náo động hơn nhiều so với việc nó lập kỷ lục trong vòng một ngày hay việc nó một mình vờ phét của bốn đại gia tộc. Người ở sơ thủy địa bỗng chốc đông nghìn nghịt, ai ai cũng chèn chúc cứng ngắc. Tông đạo vàng kim trên tảng đá kia không ngừng kiến tạo lấp lóe ra hào quang nhưng vẫn còn cập rập, không thể kịp năng suất. Cứ nhóm người này đi lại có nhóm người khác xuất hiện. Tin tưng có người muốn phá vỡ kỷ lục của Thạch Nghị đã gây nên một hồi sóng to gió lớn. Ai ai cũng chấn động, rất nhiều cao thủ đang tu hành trong động thiên phúc địa cũng xuất quan. Những năm gần đây, chưa từng có một ngày nào náo nhiệt đến như vậy. Số người ở sơ thủy địa tăng khủng khiếp,

Vậy cũng tốt, cho các người tùy thích. Nhóc tì không nói nữa, nó điều chỉnh lại hô hấp, rồi ở yên một chỗ. Hiện trường đều an tĩnh lại, chỉ có âm thanh thác nước vang vọng, tấm lụa trắng bạc lao xuống rầm rầm, sương mù xung quanh mờ mịt, rực rỡ vô cùng đặc sắc. Lên, la lên! Nhóc tì khẽ quát ba tiếng, hai chân đột nhiên thoáng dẫm lên mặt đất, đột nhiên đại địa nổ vang ầm ầm như có động đất vậy. Trên đất vốn là nham thạch cứng rắn nhất, thế mà bây giờ đã chia năm xẻ bảy rồi đổ nát, từng cái khe nứt thô to lan tràn ra tứ phương như ánh chớp, bụi bặm bù trời. Mọi người ngây dại, sức mạnh này đúng là quá kinh người, đây mà là một đứa nhóc nhân loại sao? Nếu như nói là chân hống hình người hoặc là con non của kim bằng, đại bằng thì còn có thể tin được. Một chân đạp xuống, lập tức nham thạch đại địa nổ nát, khe nứt bổ ra lít chít. Khí thế toàn thân nhóc tỷ thay đổi, lập tức thế mà sắc bén lên như một thiên thần nhỏ phá trời sông lên, phá tan mây mù, tạo ra âm thanh ù ù. Hào quang từ mắt của nó tỏa ra khiếp người, khiến không ai dám nhìn thẳng. Mọi người đều ngây dại, không dùng tới phù văn bí lực, thế mà chỉ cần thân thể đã trùng thiên mà lên được như vậy rồi, phá sừng bù vượt lên toàn núi lớn kia. Phá kỷ lục rồi, phá kỷ lục rồi, con người thét lớn. Thật sự vượt qua rồi, thân ảnh nho nhỏ kia giống như thiên thần. Trong con mắt bắn ra thần quang như hai tia chớp phá nát trời cao, xuyên thủng mây mù. Vào giờ phút này, khí thế của nhóc tì khiến người ta cực kỳ khiếp sợ. Tóc đen bay lượn, ánh mắt như điện, giống như một vị thượng cổ thánh nhân. Lực lượng nhóc tì bộc phát ra là người thường không thể tưởng tượng được. Nó nhảy mạnh lên trời, không chỉ vượt qua ngọn núi kỷ lục của Thạch Nghị, mà còn vượt qua một ngọn núi lớn màu đầu xám khác. Trong mắt mọi người, đây là một kỳ tích. Một cái mãnh nhân tuyệt thế xuất hiện quật khởi vào ngày hôm nay. Nó phá vỡ kỷ lục Thạch Nghị vẫn duy trì, chắc chắn sẽ nhấc lên bão táp ngập trời. Nó lơ lửng ở giữa trên không trung, mà dưới mặt đất bụi mù mờ mịt, đất đã sụp đổ, các vết nứt to lớn lan tràn, rất nhiều người bị hất bay, kêu khóc om sòm. Ầm một tiếng, nơi này chìm xuống, rất có tưởng tượng sức lực của hai chân nhóc tỷ lớn đến mức nào. Ngay cả kim cương nham loại, nham thạch cứng rắn nhất thì cũng là hóa thành bột mịn. Nhưng cái này còn chưa hết, một khe nứt lớn lan ra phía ngoài hơn vài trăm mét. Ở phía xa xa, nước trong hồ nước cuồn cuộn theo khe nứt chảy ngược đến, khiến cho nhiều người rơi vào trong nước. Cái này vẫn còn là sức người sao? Nơi này có rất nhiều người đến, sợ đều ướt sũng như chuột lột. Trong trước mắt, mơ hồ, hồ nước cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn dâng trào khiến họ không kịp trốn. Cái dẫm chân này của nhóc tì giống như thiên uy, khiến cho hồ nước cũng trở nên cuồng bạo. Mau nhìn! Trong hồ nước cùng đời này đều có vết nứt rất lớn. Năm đó Thạch Nghị nhảy lên làm cho hồ nước chảy ngược, có người tinh mắt phát hiện ra sự thật. Trong hồ có một chỗ đổ nát, lúc này do hồng thủy xung kích khiến chỗ đó lộ ra. Mọi người mới phát hiện trần tướng của năm đó. Thật là khủng bố. Mọi người cảm thấy sự kính nể những người như nhóc tỷ hay là Thạch Nghị. Chẳng trách gì vừa rồi thằng nhóc kia nhắc nhở bọn họ lùi ra xa. Quả nhiên hai chân nó dẫm một cái mà núi nổ đất nứt. Uy thế không thể đỡ, khiến cho nước trong hồ đều lệch đi vị trí. Mạnh thật đấy, nó chỉ là một đứa bé thôi, giờ đã nghịch thiên như vậy, thì tương lai mấy người này ăn được nó sao? Liền một đám lão già cũng không thể để ý hình tượng mà kêu to. Thân ảnh nho nhỏ trên trời kia giống như kim sĩ đại bằng dương cánh, lượn một vòng rồi đáp xuống bên ngọn núi cao hơn một chút. Mặc cho gió thổi núi tung bay, mái tóc đen đen bay búa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trên chân trời. Mọi người ngẩn ra, đứa bé này đang suy nghĩ cái gì mà lại có một loại khí chất không phù hợp với tuổi của nó. Từ nó toát ra khí tức mạnh mẽ khiến người ta có chút sợ hãi. Vượt qua rồi, thật sự phá vỡ kỷ lục rồi. Kỷ lục của thiếu niên giống như thần linh. Thiếu niên được xưng là kỳ tài không thể vượt qua lại bị người ta phá vỡ. Hơn một nửa chỉ là một lần là qua. Nơi này là xôi trào, kết quả này quá kinh hãi. Lục trường, rất nhiều người tới đây chỉ để tham gia trò vui. Căn bản không tin tưởng kỷ lục của Thạch Nghị sẽ bị phá vỡ. Hiện tại tất cả mọi người đều há hốc mồm, không thể tin nổi một màn vừa xảy ra. Việc này quá kinh người rồi. Một đứa bé nhỏ như vậy mà đã mạnh như thế, thì tương lai thành tựu của nó còn lớn đến mức nào? Mọi người đều một cảm thụ. Một ít lão nhân không còn nhiều thời gian thì cảm thấy vui sướng khi chứng kiến một đứa bé có thần tư ngút trời như thế. Họ thấy mình như cũng được trẻ ra. Mà một ít thiên tài giống như mấy người trẻ tuổi vừa nãy còn thờ ơ lạnh nhạt đều biến sắc mặt. Năm đó bọn họ cũng kiều chiến Thạch Nghị nhưng đều thất bại. Nhưng giờ đây một đứa bé nhỏ như vậy lại làm được chuyện mà bọn họ không thể hoàn thành. trong lòng bọn họ rất khó chịu. Phù văn lấp lóe, một con chim loan năm màu bay lên trời, quanh người lượn lờ mây màu sáng lạng, nó vỗ cánh bay về phía của nhóc tỷ, là nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện. Nghe nói cô gái này cực kỳ mạnh mẽ và khủng bố, nếu không cũng không có danh hiệu như vậy. Chim loan năm màu phá tan mây mù, nữ chiến thần mặc một bộ giáp trụ hoàng kim nhưng cũng không thể che giấu tư thái ngọa nhân của nàng. Bộ ngực đầy đặn, eo thon như liễu, hai chân thon dài thẳng tắp, cả người ánh vàng rực rỡ tỏa ra một vẻ đẹp khác loại. Tuy rằng nàng đội mũ giáp hoàng kim, nhưng khuôn mặt cũng lộ ra phần lớn, mặt mày như vẽ, da thịt trắng nõn óng ánh. Đây là một mỹ nữ hiếm thấy có một loại khí chất không giống người thường. Nàng nhìn nhóc tỷ mở miệng nói, lộ ra hàm răng trắng nõn sáng bóng. Tỷ muốn mời tiểu đệ gia nhập Trục Lộc Thư Viện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện thật là trực tiếp, đi lên liền mời. Bất quá đây cũng là tất nhiên, bọn họ hy vọng thu hết quần hùng, nếu không lấy gì để cho có địa vị cường đại và siêu nhiên như vậy. Giả thú phập phồng, phù văn lấp lóe, trên bầu trời một đám nữ tử mặc áo trắng, mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, cứ như một đám tiền nữ. Tiểu huynh đệ, chúng ta muốn mời đệ gia nhập Bổ Thiên Các. Điều này làm cho mọi người ước ao, hai đại tình thổ đồng thời tranh chấp một đứa bé. Như vậy, nếu gia nhập, nó sẽ có đãi ngộ cao nhất, được bồi dưỡng thành người hộ đạo hoặc người thừa kế. Cháu nhỏ nghe ta nói, cháu phải suy nghĩ thật kỹ, muốn tu hành cũng không nhất định tiến vào những nơi kia. Một ý tưởng cổ gia tộc có thể sẽ thích hợp với cháu hơn. Đúng lúc này, một ông già tóc bạc trắng mặt hồng hào mở miệng nói. Ông ta ngồi trên một tảng đá kỳ dị, từ từ bay lên trời. À, tiểu đạo hữu có thể hay không nói chuyện một chút chứ? Lại có người bay tới. Chỉ trong nháy mắt này thì có mười mấy tốt người hướng nhóc tỷ duỗi ra cảnh ô liu. Mà những người này tuyệt đối là các thế lực cao cấp nhất. Đại tộc bình thường căn bản không có mở miệng, bởi vì họ biết so với Trục Lộc Thư Viện, Bổ Thiên Các, Thượng Cổ Thế Gia, những thế lực truyền thừa lâu đời này, họ cũng không có ưu thế để cạnh tranh. Nhóc tỷ phục hồi tinh thần, gãi gãi đầu, cười ngại ngùng, có vẻ rất cầu túc và mất tự nhiên. Có rất nhiều người cảm thấy đứa nhỏ này rất thật thà chất phác. Bất quá cũng có một số người bảo lưu ý kiến, đặc biệt là bốn đại tộc từng bị nó vừa vét tài sản. Trong lòng bọn họ nguyền rủa, người cứ giả vờ đi, nếu thật sự hồn nhiên ngại ngùng như vậy thì sẽ không đi phá hư thông đạo của hư thần giới, cũng sẽ không vừa vét chúng ta. Tức giận sao? Cảm ơn các vị tỷ tỷ, còn có thúc thúc bá bá. Lúc này cháu cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, để cháu suy nghĩ một chút đã. Nhóc tỷ cất tiếng trả lời, nó không muốn mình lựa chọn một bên rồi đắc tội những người còn lại. Được rồi, những người này cũng là dứt khoát, dù đến từ thượng cổ tịnh thổ hay là cổ lão thế gia cũng đều không dây dưa đến cùng, mà lần lượt rút đi bởi họ biết làm như vậy cũng vô dụng. Sau đó, ánh mắt của nhóc tỷ biến thành phiêu hốt cùng thẩm thúy. Nó có chút phần tâm, nhìn phía chân trời không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta nói, hãy tự cháu đang suy nghĩ cái gì đây? Tinh Bích Đại Gia là lớn, ông ta cảm thấy nó rất u buồn, hình như nghĩ đến chuyện không vui. Ôi, nhóc tỷ thở dài một hơi rồi nói, cháu đã quên một chuyện. Chuyện gì? Điều già cất tiếng hỏi, mà những người khác cũng rất ngạc nhiên. Cháu quên đánh cược với mọi người, trước khi phá kỷ lục, cháu nên đặt chính mình một ván, cháu đã quên mất. Nhóc tỷ thu hồi ánh mắt, kêu lên giận dữ. Trời đất ơi, tất cả mọi người đều muốn cho nó ăn một cái giày. Nhìn ánh mắt u buồn, vẻ mặt rầu rĩ không vui kia, còn tưởng rằng có chuyện gì, không ngờ là loại chuyện hư hỏng này, không bẫy người như thế chứ. Vừa nãy mọi người còn cảm thấy rất có ý vị, cứ việc người rất nhỏ thôi, nhưng khi nó nhìn về phía chân trời lại có khí chất bất phàm hiện ra. Hình tượng về không, thằng quỷ nhóc này lại một mực tiếc nuối việc không có gài bẫy mọi người được. Vèo một tiếng, nhóc tỷ từ trên đỉnh núi trực tiếp nhảy xuống, làm cho một đám người sợ hãi trốn chạy. Có vết xe đổ rồi, không ai muốn bị nó đánh bay. Oanh một tiếng, kim cương nhằm đổ nát, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thằng nhóc kỳ quái này hoàn hảo không có một chút tổn hại đi qua, vỗ vỗ trên người bụi đất, trực tiếp theo đường cũ trở về. Có rất nhiều người đều bị đá vụn cùng bụi mù bao phủ, làm họ sặc sụa. Chuyện nhóc tỷ phá kỷ lục của Thạch Nghị rất nhanh truyền bá ra. Đầu tiên là trên bia đá hiện lên ghi chép, khiến hư thần giới động đất, sau đó là khắp nơi ở Thạch Quốc, rất nhiều đại giáo cùng vương hầu phủ đệ đều nghị luận sôi nổi. Tin tức này là một cơn bão táp, nhanh chóng truyền bá trong giới tu sĩ. Tất cả mọi người đều biết một đứa bé rất nhỏ sắp quật khởi có thần thư ngút trời. Trong vòng một ngày, nó phá 3 kỷ lục, đặc biệt là cái cuối cùng thể hiện sức mạnh bộc phát không gì sánh nổi của nó. Đây giống như một kỷ lục của thần linh đã vượt qua thạch nghị một bậc. Tận lực tìm được nó, tìm hiểu nó từ đầu đến, thân phận là gì, tốt nhất là có thể mời nó đến hoàng thành. Thời khắc này, các quốc gia cổ đều chấn động, các đại thế lực đều ra lệnh. Đây là một thiếu niên kỳ lạ, có thể chống lại thạch nghị, giá trị của nó tuyệt đối là cao nhất, đáng giá lôi kéo. Tra, nhất định phải tra rõ ràng nội tình của nó, không thể để sót một chút nào. Cùng lúc đó, cũng có một nhân vật thuộc dòng chính của vũ tộc, sắc mặt khá là khó coi, muốn truy xét thần phận của nhóc tỷ. Thần thoại của thạch nghị bị người ta phá vỡ, tuy rằng chỉ là một hạng mà thôi, thế nhưng đã dẫn phát một hồi sóng to mênh mông. Bất kể là hư thần giới, vẫn là trong quốc gia cổ, tất cả mọi người đều đàm luận chuyện này. À, nội tình của đứa bé này thật không dễ tìm, hay là trước quan tâm hướng đi của nó ở hư thần giới đi. Có rất nhiều người đều muốn biết, sau khi phá tan thần thoại kìm thần bất bại của thạch nghị, thì nhóc tỷ đang làm gì? Vì vậy không ít người, lục trương không tới quan sát đều xuất hiện, khiến cho sở thủy địa người ta tấp nập. Ô, nó ngồi trên một tảng đá lớn kia làm cái gì? Mọi người khó hiểu. Đùng một cái, tảng đá rung động, sau đó một màn ánh sáng bao phủ che chắn nơi đó. Không phải, nó lại đang phá hoại thông đạo của hư thần giới đây chứ? Vừa dứt lời, bia đá hiện lên, mặt biển xuất hiện một hàng chữ đánh nát thông đạo của sở thủy địa. Ôi giời ơi, nhân thần cộng phẫn mà, nó lại thật sự dùng thời gian ngắn hơn đánh nát thông đạo một lần nữa. Mọi người trố mắt ngoác mồm, sau đó tất cả đều náo động. Có lầm hay không, nó lại có một khối bảo cốt kia. Nơi đời huyền náo, thằng quỷ con này quá kỳ quái rồi, vì đã được bảo cốt, nó lại lập kỷ lục đánh nát một cây thông đạo màu vàng. Thiền lý bất dung, người quỷ cùng phẫn nộ. Quá kỳ quái rồi, đứa nhỏ này muốn ăn đòn à? Trong các đồng thiên phúc địa, tất cả mọi người đều giận dữ. Như vậy cũng được sao? Mà hư thần giới cũng thật là kỳ lạ, lại thưởng cho nó một khối bảo cốt, sao không khiến người ta tức giận chứ? Có ai muốn cùng ta đi sơ thủy địa tẩn nó một trận không? Thực sự tức không chịu được. Ở một địa phương quỷ quái kia, có lẽ không có mấy người có thể đánh lại thằng nhóc kia. Đi tới cũng chẳng có cách gì đâu. Mẹ nó chứ, nó đã phá kỷ lục rồi. Các người xem đi, lại lần thứ ba đánh nát thông đạo sơ thủy địa. Mọi người triệt để điên cuồng. Đứa nhỏ này cũng quá cực phẩm rồi. Bị bảo cốt, chẳng lẽ còn muốn không hết không dứt sao? Ô, không đúng. Lần này không có thưởng cho nó bảo cốt. Đây là ông trời mở mắt. lại bị hư thần giới cảnh cáo, liệt vào nhân vật không được hoan nghênh. Thằng nhóc này thật hiếm có. Tất cả mọi người các nơi đều cười lớn không dứt. Cuối cùng thiên đạo cũng coi như công bình một chút. Nhóc tỷ phiền muộn, vốn muốn thu hoạch khối bảo cốt thứ ba, nó chuẩn bị chế tạo một bộ thần trận, không nghĩ tới bị cảnh cáo nghiêm khắc. Trên đầu xuất hiện một mảnh mây đen, tụ thành mà không tán, không cách nào đuổi đi. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, tại sao muốn cảnh cáo ta? Này không có nói không được công kích thông đạo hư thần giới, nếu quy định rõ ràng ta đã không phạm sai lầm. Tất cả mọi người đều cười to, không biết vì sao nhìn thấy thằng nhóc này ăn quả đắng, mây đen rợp trời. Mọi người đều cảm giác rất vui sướng, rất cao hứng đấy. Chỉ có nhóc tỷ rầu rĩ không vui, đi đi lại lại xung quanh sơ thủy địa rồi nói, các người tìm cho ta 10 con thú vương, ta đi phá trùng đồng giả một kỷ lục khác. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người chấn động. Thằng nhóc kỳ quái này quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường được, lại muốn giày vò rồi đây. Sau đó không lâu, thật sự có một số người đi tìm thú vương, muốn xem nó mạnh đến đâu. Ô, nó đang làm cái gì kia? Mọi người phát hiện nhóc tỷ đứng ở trước tấm bia đá sờ sờ lên sờ sờ xuống, tìm tòi bảo cốt. Trời đất, nó điên rồi, không phải nó muốn đánh kỷ lục bị chủ ý gì chứ chứ. Rất nhiều người sinh ra dự cảm không tốt, ánh mắt lạ lạ. Oanh một tiếng. Một tiếng vàng kinh thiền động địa xác nhận suy đoán của mọi người. Tổ tông của tôi ơi, người không thể yên tĩnh một chút sao? Liền, các kỷ lục bi cũng đã bị phá rồi. Tam người tinh bích đại giả líu lưỡi, thật không biết tên nhóc này nên khóc hay nên cười. Những người khác đều đờ ra, đứa nhỏ này quá kỳ quái, nó thật dám làm rồi. Không lâu sau, ánh sáng bao phủ bia đá tan đi, lộ ra nhóc tỳ cùng với bia đá vỡ nát. À, nó thật sự đánh nát rồi kia. Điểm điểm ánh sáng như mưa, một khối bia mới hiện ra, mặt biển xuất hiện một cái ghi chép mới, đánh nát sở thủy địa kỷ lục bi. Cảnh cáo nghiêm trọng, trục xuất khỏi hư thần giới 2 năm. Cũng trong lúc đó, các nơi đều xuất hiện văn bia như vậy, tất cả mọi người đều đờ ra. Chỉ có nhóc tức giận không thôi, mây đèn rợp trời càng thêm dày đặc, sắp sửa trồn đó rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh, ở các nơi ở hư thần giới sôi trào, cũng không biết có bao nhiêu người cười to. Đây là lần đầu tiên đấy, có người bị hư thần giới trục xuất. Mọi người thực sự là bó tay chấm com. Chuyện như vậy đều xảy ra rồi. Rất thú vị. Nhiều người không ngừng cười to. Thân ảnh của nhóc tì mờ dần, mây đen che kín người của nó. Nó sắp biến mất. Tại sao? Ta không có làm sai gì mà. Trên biển đá cũng không viết là không thể công kích mà. Nó kêu lên giận dữ. Hai tử, thời gian 2 năm chẳng mấy chốc sẽ qua. Chúng ta chờ cháu trở về. Cháu nhất định sẽ trở thành truyền thuyết không người nào có thể thay thế ở hư thần giới. Một đám người không biết là cười trên sự đau khổ của người khác vẫn là thật lòng tiễn đưa nó. 2 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện mà người ta không thể nào có thể lường trước được.